Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1898, đệ 1897 chương nữ sát thần. Nói như vậy, hắn biết kia tam phương thần ấn rơi xuống, ta cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, Lăng Vũ, ngươi làm những người đó cũng tra một tra tứ phương thần ấn sự tình. Hảo, Vu Lăng Vũ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Khó được nàng sẽ làm chính mình làm chút chuyện, hắn như thế nào có thể cự tuyệt. Hoàn, Hắc Ảnh, các ngươi muốn hay không hồi minh giới? Là nàng hiện tại ở trong vương cung, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm, cũng không cần bọn họ cả ngày bảo hộ nàng. Trở về làm cái gì? Chúng ta đi theo ngươi. Vạn nhất quỷ cơ phái người tới hại ngươi làm sao bây giờ? Hắc Ảnh cự tuyệt. Bọn họ đã biết Dương Thành sự tình là quỷ cơ làm ra tới, cũng biết nàng cùng Tư Mã U Nguyệt chi gian ân oán, như thế nào có thể yên tâm nàng ở quỷ cơ mí mắt phía dưới sinh hoạt. Tư Mã U Nguyệt thấy Hoàn cũng không ý kiến, cũng liền mặc kệ bọn họ. Bọn họ nếu là cảm thấy nhàm chán, còn có thể đi ra bên ngoài đi dạo. Dù sao này trong cung điện người cũng ngăn không được bọn họ. Đến nỗi Vu Lăng Vũ, nàng không cần tưởng, khẳng định là muốn đi theo chính mình. Mặt sau phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá minh tôn. Làm ông ngoại nói cho ta nương rơi xuống. Nhưng mà lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là cốt cảm. Nàng muốn hảo hảo tu luyện, lại luôn là bị người đánh gãy. Đầu tiên tới cửa chính là được đến tin tức địch hy. Tên kia một trận gió giống nhau từ bên ngoài chạy vào, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, kích động mà nói, ngươi cuối cùng là đến đế đô tới. Ta nghe địch sáu bọn họ nói, Dương Thành sự tình ngươi làm xinh đẹp, những người đó chính là hẳn là có như vậy kết cục. Tư Mã U Nguyệt xem trên mặt hắn tươi cười, cũng cười, cũng liền ngươi cảm thấy ta làm hảo. Ngươi không nghe được ngoại giới cho ta lấy ngoại hiệu nữ sát thần, tấm tắc, đều cùng ngươi tề danh, ha ha ha. Cái này thật tốt, ta là sát thần, ngươi là nữ sát thần, không hổ là huynh muội. Địch Hy nhớ tới chính mình ngay từ đầu nghe thấy cái này thời điểm còn sửng sốt một chút, mặt sau liền cười, có cái này danh hiệu cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất không phải ai đều dám đến chọc nàng. Tích Ngọc các nàng nhìn đến Địch Hy cười to bộ dáng, trong lòng đều có chút kinh ngạc. Hắn người này các nàng vẫn là rất quen thuộc, trước kia Úc Nhưng La ở thời điểm hắn liền thường xuyên tới, nhưng là trước nay chưa thấy được hắn như thế thoải mái cười to. Thời điểm mà đi nhiều nhất cũng chính là cùng ở bên ngoài, vẻ mặt sát khí không giống nhau, ôn hòa rất nhiều mà thôi. Chính là này một mặt ở Úc Nhưng La bị trấn áp sau cũng đã không có. Hắn hiện tại ngẫu nhiên sẽ tới Phương Hoa Cung tới, chính là mỗi lần đều lạnh mặt, làm Phương Hoa Cung người đều sợ hãi. Tướng quân tâm tình thật không sai, thật lâu không thấy được quá tướng quân cười. Tích Ngọc cùng Địch Hy quan hệ cũng không tệ lắm, thấy hắn cao hứng, cũng có thể trêu ghẹo hắn một chút. Tích Ngọc, ngươi cũng là nhìn đến U Nguyệt tới, lá gan đi theo lớn, liền ta cũng dám trêu ghẹo. Địch Hy tuy rằng nói như vậy, lại không có sinh khí. Tướng quân hôm nay tâm tình hảo, sẽ không trừng phạt nô tỳ. Tích Ngọc hiện tại cũng không sợ hắn. Ngươi mới đến nơi này tới trụ một ngày, này đó cung nữ đã bị ngươi dạy hư. Địch Hy hướng Tư Mã U Nguyệt oán giận, phải không? Ta như thế nào cảm thấy là ngươi ở dung túng các nàng đâu? Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá, nơi này còn có thể bảo trì mẫu thân ở khi bộ dáng, cũng là ít nhiều các nàng. Đúng vậy, những cái đó phản bội Phương Hoa cung người hiện tại đều không còn nữa. Địch Hy cũng đi theo cảm thán một câu. Tư Mã U Nguyệt minh bạch hắn ý tứ, Tích Ngọc phía trước cho nàng nói, Phương Hoa cung phía trước không ngừng các nàng, điểm này người là những người khác ở Úc, nhưng La bị trấn áp sau liền rời đi. Bất quá những người đó cuối cùng cũng chưa rơi xuống chỗ tốt, toàn bộ bị Địch Hy cấp giết. Dùng hắn nói tới nói, những người đó đều là phản bội Úc, nhưng La ngày xưa tài bồi Bạch Nhãn Lang, lưu trữ vô dụng, sau lại có người đi Quỷ Vương nơi đó nháo, Quỷ Vương mắng hắn hồ nháo, những cái đó cung nữ thị vệ đều đã điều đến mặt khác, trong cung chính là mặt khác cung người. Hắn như vậy chính là ở đánh những cái đó phi tử công chúa vương tử mặt. Bất quá cuối cùng cũng không như thế nào xử phạt hắn, chỉ là đem hắn đánh một đốn, phạt cái bế quan tư quá mà thôi. Này đối với hắn tới nói, cùng cào cái ngứa cũng không có cái gì khác nhau. Trước kia còn có chút người sẽ tới Phương Hoa cung tới nháo, các nàng tranh bất quá Úc, nhưng La nàng đi rồi làm ồn ào nàng trụ địa phương. Ngược một ngược nàng trước kia người cũng không tồi. Bởi vì chuyện này, những cái đó nháo người cũng ngừng nghỉ. Cái này sát thần nói rõ muốn giữ gìn Úc Nhưng La cùng hắn đối thượng, đó là ở tự tìm tử lộ. Ngươi đến nơi đây tới, ta về sau lại có thể thường xuyên tiến cung tới. Địch Hy nói, nghe nói ngươi tướng quân phủ khí phách thực, chờ ta mặt sau có rảnh cũng đi xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo à, nếu không liền hiện tại đi. Địch Hy hai mắt sáng ngời, vừa lúc thừa dịp ta hiện tại có rảnh. Thế nào, chính là Lăng Vũ bọn họ hiện tại đều không ở, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không làm ngươi có nguy hiểm ở ni. Địch Hy nói, ta không phải ý tứ này. Hảo đi, vậy đi thôi. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản là tưởng chờ Vu Lăng Vũ trở về hỏi hắn những cái đó ở quỷ giới nằm vùng người sự tình. Hắn nói như vậy, nàng đành phải đồng ý đi ra ngoài. Kia đi thôi, muốn hay không đi cấp ông ngoại nói một chút. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến chính mình vừa tới liền đi ra ngoài, hẳn là muốn đi cấp Quỷ Vương nói một chút đi. Hắn nơi nào có thời gian quản này đó việc nhỏ. Những người khác đi ra ngoài cũng không cần báo bị. Địch Hy nói, ta mang ngươi đi ra ngoài, đến lúc đó lại đem ngươi đưa về tới là được. Hảo đi, bởi vì có Địch Hy, nàng chỉ dẫn theo Tích Ngọc một người đi ra ngoài, liền cái thị vệ cũng không mang. Địch Hy đối nàng này phân tin cậy rất là cao hứng, mang theo nàng ra vương cung, đi tướng quân phủ. Ở các nàng còn chưa tới tướng quân phủ thời điểm, Quỷ Vương phải tới rồi tin tức. Bất quá hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là phất tay làm người đi xuống. Đi nhìn, hắn nhàn nhạt mà phân phó một tiếng, không trung truyền đến một trận dị động sau lại khôi phục bình tĩnh. Tướng quân phủ ngoại, Địch Sáu nhìn đến Tư Mã U Nguyệt mang theo người cho nàng hành lễ, cười hì hì nói, công chúa, ngài tới rồi, mọi người đều muốn gặp ngươi đâu. Dương Thành sự tình đã sớm truyền khai, hiện tại toàn bộ tướng quân phủ người đều muốn gặp nàng. Nghe được tin tức nói nàng muốn tới, tất cả mọi người đều cao hứng mà không được. Địch Sáu, các ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt cho rằng chỉ có Quỷ Vương mang theo mới nhanh như vậy đâu, ngươi còn xử ở chỗ này làm cái gì, còn chưa cút đi vào. Địch Hy một chân chiều Địch Sáu đá tới, Địch Sáu linh hoạt mà tránh thoát này một chân. Hai người đều là phản xạ có điều kiện, xem ra một màn này thường xuyên phát sinh. Tư Mã U Nguyệt nhìn một màn này cười, Địch Hy trước kia quá không tốt, nhưng là cũng may còn có như vậy một đám người bồi. Đi, ta dẫn ngươi đi xem tướng quân phủ. Nơi này từng giọt đều là ta chính mình tránh lên. Địch Hy cười đến thực tự hào. Tư Mã U Nguyệt đi theo hắn đi vào, còn không có bắt đầu dạo tướng quân phủ, đã bị người cấp đánh gãy. Ngươi cái hỗn chứng đồ vật, ngươi xem ngươi đều làm cái gì? Một cái lão giả kêu gào từ bên ngoài tiến vào. Địch Hy nghe thế thanh âm, vừa rồi còn che kín ý cười mặt lập tức trầm xuống dưới. Hết chương.